Hổ tế, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1174. Hẹn sáng mai gặp trên tòa. Ẩm, nghe vậy, mí mắt của mọi người trong nhà họ Đường đều nhảy loạn lên. Toàn thân ớn lạnh, mà bà cụ Đường không thể chịu được nữa, trong lòng sụp đổ. Hai mắt tối sầm lại, hoàn toàn ngất xỉu. Bà nội, nhìn thấy bà cụ Đường ngất xỉu, đám con cháu dòng chính nhà họ Đường đều bàng hoàng. Khi bà cụ Đường không chịu nổi gánh nặng ngất xỉu, toàn bộ nhà họ Đường đã rơi vào cảnh tượng hỗn loạn. Sau khi đưa dây mời của luật sư, Lý Minh Hiên đã đích thân khởi kiện nhà họ Đường đơn phương vi phạm hợp đồng với tòa án thành phố Trung Nguyên. Tòa án thành phố Trung Nguyên đã trịnh trọng tiếp đãi điện hạ, quá trình đã hoàn tất. Chậm nhất là trạng vạng tối mai nhà họ Đường sẽ tuyên bố phá sản. Lý Minh Hiên báo cáo. Dương Tiêu hài lòng gật đầu. Tốt lắm, bên chính diện nhà họ Đường kia giao cho cậu xử lý. Vâng, điện hạ, Lý Minh Hiên cung kính nói. Khóe miệng Dương Tiêu hoi nhếch lên. Không còn sớm nữa, đã đến lúc làm nên lớn chuyện rồi. Nghĩ đến việc mọi người trong nhà ở Đề Đô biết tập đoàn Tuyết Vân do mình thành lập, nghĩ đến mọi người trong nhà họ Tipilion đều biết Dương Tiêu là kẻ đứng sau phá hủy nhà họ Đường. Cái loại cảm giác đó khiến trong lòng Dương Tiêu vô cùng thoải mái. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Đường càng ngày càng quá đáng. Cái tát của Đường Dĩnh, Dương Tiêu nhất định sẽ hung hăng trả lại cho Đường Dĩnh. Người phụ nữ của tôi tuyệt đối không thể bị bất kỳ kẻ nào ức hiếp. Khi bà cụ Đường tỉnh dậy thì trời đã khuya. Hạo Hạo, bà cụ Đường vừa mở mắt thì nhìn thấy Đường Hạo ở bên cạnh. Đường Hạo uể oải nói: "Bà nội, bà tỉnh rồi." "Hạo Hạo, bên ngoài thế nào rồi?" bà cụ Đường yêu ớt hỏi. Vẻ mặt Đường Hạo đầy chua xót. "Bà nội, tòa án đã triệu tập nhà họ Đường chúng ta rồi. Ngày mai sẽ không tránh khỏi có một vụ kiện tụng. Tòa án đã triệu tập. Không lẽ ông trời thật sự muốn diệt nhà họ Đường tôi sao?" Nghe đến đây, bà cụ Đường thốt lên rồi lại hôn mê. Cùng lúc đó, việc Lý Minh Hiên muốn kiện nhà họ Đường đã lan rộng khắp thành phố Trung Nguyên. "Các người nghe nói gì chưa? Lý Minh Hiên, cậu chủ nhà họ Lý muốn nhắm vào nhà họ Đường. Lần này họ Đường xong đời rồi." "Đương nhiên đã nghe nói rồi. Nhà họ Lý là gia tộc mạnh nhất ở Đông Hải. Tài sản hàng trăm tỷ tệ. Bị Lý Minh Hiên kiện. Lần này nhà họ Đường hoàn toàn mất hết rồi." Cách chương.